Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270. Chương 270. Tần Vô Viêm chết. Tần Vô Viêm lạnh lùng nhìn lấy bốn phía một đám Thanh Vân môn đệ tử, nhếch miệng lên một cái đùa cợt cười lạnh, tựa hồ căn bản không có đem bọn này Thanh Vân môn đệ tử để ở trong mắt. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, cường đại linh lực hội tụ, chảm tương tư, dao găm ong ong chuyển động, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng màu đen, thẳng bắn đi ra, phốc phốc, một tên Thanh Vân môn đệ tử xương vai bị xuyên thủng, máu tươi chảy ra đến, xuất thủ, lúc này, tên kia Ngọc Thanh cảnh 7 tầng Thanh Vân môn đệ tử quát nói, thoại âm rơi xuống, liền tế ra một thanh trường kiếm, tay kết kiếm quyết, trường kiếm trên không trung xoay tròn, hướng Tần Vô Viêm mà đi. Tần Vô Viêm thân thể bỗng nhiên một trận, lướt qua một đạo huyễn ảnh. Tần Vô Viêm thân ảnh biến mất không thấy, mà sau một khắc, liền xuất hiện tại lúc trước thụ thương đệ tử trước mặt. Rút ra dao găm, Tần Vô Viêm lấy tinh thần khống chế, chảm tương tư, dao găm. Dao găm tại Thanh Vân môn đệ tử ở giữa đổi tới đổi lui, tản mát ra một đạo sương mù màu đen. Một trận gió thổi tới, làm đến vũ khí tản ra. Thanh Vân môn đệ tử quát to, mọi người cẩn thận, cái này vũ khí có độc. Mọi người ào ào tụ tập linh khí, che lại miệng mũi, tránh cho khí độc theo hô hấp tiến vào. Muộn, Tần Vô Viêm nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thanh Vân môn đệ tử lung la lung lay lên, trên mặt bao phủ một tầng màu nâu xanh, hiển nhiên chúng độc sâu. Từng cái Thanh Vân môn đệ tử thống khổ ngã trên mặt đất. Tình huống như thế nào? Tự nhiên hôm nay đi ra hít thở không khí, liền phát hiện nơi xa có một đám Thanh Vân môn đệ tử lung la lung lay, đang vây công cả người mặc trang phục màu đen thanh niên. Tự nhiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ ma giáo người bắt đầu tiến công Thanh Vân môn? Có thể là làm sao chỉ có một người? Tự nhiên hướng ra chuyện địa điểm bay qua, liền phát hiện mặt đất đã nằm một hai chục cái Thanh Vân môn đệ tử. Một bên hồng phía trên cầu, một đầu to lớn, Thủy Kỳ Lân, ở nơi đó uể oải ngồi liệt lấy, giống như đối trước mặt tranh đấu nhắm mắt làm ngơ. Thủy Kỳ Lân thuộc về linh thú, trên người có một cỗ thuộc về linh thú khí tức. Cỗ khí tức này khiến Tự Nhiên đều cảm giác được hồi hộp. Tự Nhiên trong lòng âm thầm lẫm liệt, nếu như Thủy Kỳ Lân có đẳng cấp, dựa theo Thanh Vân môn đệ tử tu luyện đẳng cấp tới phân chia lời nói, đầu này Thủy Kỳ Lân đã tiến vào Thái Thanh cảnh giới. Để Tự Nhiên im lặng là, đầu này Thủy Kỳ Lân dù sao cũng là Thanh Vân môn trấn sơn linh thú, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn lấy Thanh Vân môn đệ tử từng cái ngã trên mặt đất, nhắm mắt làm ngơ. Sau một khắc, Tự Nhiên đem chú ý lực đặt ở mặc lấy quần áo rách nát thanh niên trên thân. Đối phương khuôn mặt đại khái tại chừng 20. Sắc mặt trắng nõn, nhưng là ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh ngạo chi sắc. Tự Nhiên híp híp mắt, thanh niên này thực lực không tệ, nếu như dựa theo Thanh Vân môn đẳng cấp phân chia, cần phải đạt tới Ngọc Thanh cảnh 8 tầng hai bên. Giờ phút này, một thanh màu đen dao găm phóng thích khí độc, quay chung quanh Thanh Vân môn đệ tử xoay tròn. Cỗ này khí độc khuếch tán ra đến, khiến Thanh Vân môn đệ tử trong thân thể độc, các người đều lui ra đi. Tự Nhiên nhìn một hồi, đối với còn đứng lấy Thanh Vân môn đệ tử nói ra, vốn là 20-30 người vây công Tần Vô Viêm, giờ phút này đứng đấy không đủ 5-6 người, nhưng là thân thể lung la lung lay, hiển nhiên tại cưỡng ép áp chế trong thân thể độc tố. Mấy cái Thanh Vân môn đệ tử quay đầu tới, phát hiện Tự Nhiên đứng tại trước mặt, ánh mắt sáng lên, kích động nói, Tự Nhiên sư huynh, Tự Nhiên sư huynh đến, chúng ta rút lui đi. mấy cái Thanh Vân môn đệ tử. Một người nói một câu, tuy nhiên lách mình rời đi, vội vàng chạy đến bên cạnh ngồi xếp bằng, vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bức độc liệu thương, vạn độc môn đệ tử đều kiêu ngạo như vậy, một thân một mình thì dám xông vào Thanh Vân môn, tự nhiên cũng không có nóng lòng động thủ. Nhìn lấy Tần Vô Viêm trên mặt hiếu kỳ hỏi, đối phương pháp bảo là một cây chủy thủ, giờ phút này còn lơ lửng tại thanh niên trước mặt, chung quanh đệ tử đều là chúng độc, cho nên tự nhiên cảm thấy đối phương 89/10 là đến từ vạn độc môn. Các ngươi Thanh Vân môn đều là một số phế vật, Tần Vô Viêm nhìn về phía tự nhiên. Thần thái ngạo nghễ nói ra, cuồng vọng, lớn mật, chung quanh vận công bức độc Thanh Vân môn đệ tử. Nghe đến Tần Vô Viêm cái này phách lối cùng cực lời nói, từng cái sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không thôi, nổi giận nói, một đám rác rưởi, có mặt nói chuyện. Tần Vô Viêm khinh thường nhìn lấy vận công liệu thương đệ tử nói ra, ngươi hạ độc, cái này bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ, khiến người ta khinh thường, cũng là liệu thương đệ tử phản bác. Tần Vô Viêm lạnh hừ một tiếng, không rảnh để ý bọn họ, sau đó đem chú ý lực đặt ở tự nhiên trên thân. Không biết vì sao, Tần Vô Viêm tại tự nhiên trên thân, cảm nhận được một cái nồng đậm uy hiếp cảm giác. Nói đi, ngươi tên là gì? Ta dưới kiếm không chạm vô danh quỷ, tự nhiên chắp hai tay sau lưng. Uể oải nói ra, đánh bại ta mới có tư cách biết tên của ta. Tần Vô Viêm hừ lạnh nói ra, tính toán, ta hiện tại không hứng thú biết tên ngươi, tự nhiên tẻ nhạt vô vị nói ra. Sau đó giơ tay lên, lên kiếm quyết, thanh quang chợt để lộ, tự nhiên tự thân tràn ngập ra một trận cuồng phong, nương theo lấy thanh quang lóa mắt, một thanh thanh sắc lợi kiếm nổi lên, tự nhiên chỉ Tần Vô Viêm, lấy tinh thần ngự kiếm, sau một khắc, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh mang, giống như sao băng phá không, trong chớp mắt thì buông xuống tại Tần Vô Viêm trước mặt. Thanh quang lóe lên, sau đó, tự nhiên tay khẽ vẫy, siêu một tiếng, thanh phong kiếm một lần nữa trở lại tự nhiên trong tay. Ngươi, Tần Vô Viêm đột nhiên trừng to mắt, toàn thân chấn động, không thể tin nhìn lấy tự nhiên. Trong mắt mang theo nồng đậm hối hận chi sắc, vừa nói một chữ, chỉ thấy cổ hắn chỗ, xuất hiện một đạo vết máu, sau đó máu tươi chảy ra đến, cả người mềm ngã trên mặt đất. Tần Vô Viêm đến chết chỉ sợ đều không thể tin được, chính mình còn chưa kịp động thủ thì khinh địch như vậy địa chết đi. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Tần Vô Viêm chết, chết rất nhanh, chết không nhắm mắt, không thể tin được chính mình thì dạng này kết thúc cả đời. Chung quanh, liệu thương đệ tử cũng tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên Thanh Vân môn trên dưới đều tại thịnh truyền, tự nhiên tại Lưu Ba Sơn đại phát thần uy, cùng lão bài cường giả đọ sức, thậm chí kém chút chém giết lão bài cường giả, truyền xôn xao, nhưng bọn hắn đều cũng chưa từng thấy tận mắt tự nhiên động thủ. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy tự nhiên xuất thủ, vẻn vẹn ra một kiếm, cái kia không ai bị nổi dùng độc thanh niên thì chết. Mỗi người nhìn về phía tự nhiên ánh mắt, mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Các người đều trở về liệu thương đi, tự nhiên nhìn lấy chúng độc Thanh Vân môn đệ tử nói ra. Sau đó, tự nhiên bay trở về Thông Thiên Phong, đi tìm sư phụ Đạo Huyền. Dù sao có hư hư thực thực vạn độc môn đệ tử xâm nhập Thanh Vân môn, còn kém chút sát Thanh Vân môn đệ tử, rất có thể có ma giáo đến tiến công Thanh Vân môn, không thể không sớm làm đề phòng. Đồ nhi, tìm vi sư chuyện gì? Vừa tiến vào Thông Thiên Điện, một đạo bóng trắng lóe qua, Tiên Phong Đạo Cốt Đạo Huyền xuất hiện tại tự nhiên trước mặt, mỉm cười hỏi, sư phụ, vừa mới sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Tự nhiên nói ra, tự nhiên là biết. Đạo Huyền gật đầu nói,